Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương giỏi thay đổi cùng mang thù. Sử Ương Thanh ý nghĩ là không sai, so Trần Tử Nhĩ để Pudding trở thành tình hoài phát sinh chi địa, càng thêm hướng về phía trước một bước, cũng chính là nàng nói. Thông qua tình hoài để Pudding thăng cấp là một cái ký hiệu. Nó có thể đại biểu rất nhiều. Là mọi người nhắc lên Pudding thời điểm, sẽ nói kia là thanh xuân, kia là ngây ngô, mà tuyệt không vẻn vẹn giới hạn tại cửa hàng giá rẻ. Có thể phim truyền hình, là Trần Tử Nhĩ nhược điểm A. Hiện tại cái gì nóng nhất? Thiếu niên bao thanh thiên. Trời ạ! Tiếp qua đoạn thời gian có xuân quang sán lạn chưa bát giới. Ông trời của ta lão gia. Còn có Hoàn Châu các các. Mẹ nó, mặc dù hắn đã từng tuổi trẻ qua thích F4, đuổi thần tượng kịch. Nhưng vấn đề là, đối với hắn mà nói, đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Không có 20 năm cái kia cũng không sai biệt lắm. Trong chỉ nhớ mạnh hơn cái kia cũng quá sức a. Trong ấn tượng 2001 cũng có một bộ rất hòa kịch gọi là Vườn Sao Băng. Năm đó hắn cũng muộn tao qua. Có thể lâu như vậy trôi qua. Đến, ai có thể nói một chút cái này phim truyền hình cái gì kịch bản? A, nói đến thần tượng kịch là dựa vào kịch bản lửa sao? Chưa chắc đi, Trần Tử Nhĩ đầu có chút phía bên phải nghiêng nghiêng. Ánh mắt liếc về phía trung ương kính chiếu hậu bên trong mình. Đẹp trai, thần tượng kịch phải dựa vào Mỹ Nam. Sử Tổng muốn thật như vậy làm. Nói không chừng mình đến nhập kính dựa vào chiêu này nhan giá trị chống đỡ giữ thể diện. Không phải đến lúc đó căn bản tịch thu xem dẫn đầu cũng không được a. Đã nói xong cần nhờ tài hoa ăn cơm. Cuối cùng vẫn là không thể không dựa vào nhan đáng giá a. Bất quá suy nghĩ một chút, Vườn Sao Băng tựa hồ không phải bản gốc, giống như cũng là cải biên. Trần Tử Nhĩ nhíu mày hồi ức, hắn có chút không quá xác định, thực tế là quá lâu. Hiện tại liền mẹ nó nhớ kỹ năm đó hỏa lượt cả nước F4. Trở về điều tra thêm nhìn, nghĩ gì thế? Sử Ương Thanh gặp hắn hồi lâu không nói chuyện, tưởng rằng vừa mới mình phản phúng nguyên nhân. Có thể lại cảm thấy lấy hắn độ lượng đến nói là không về phần. Ý nghĩ của nàng cũng không thể nói là sai. Trần Tử Nhĩ cẩn thận suy tư một chút. Nếu như lấy Pudding làm bối cảnh phim truyền hình có thể hòa. Như vậy diễn viên chính khẳng định cũng hòa. Có minh tinh cái này nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng muốn nhân khí vấn đề quả thực cũng không phải là. Vấn đề, ta đang suy nghĩ, ngươi ý nghĩ. Ủng hộ Kim Mẫn Tín đập một bộ đô thị sân trường tình cảm thần tượng kịch. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ ngẫm lại đều bội phục mình. Đô thị sân trường, tình cảm thần tượng, cái này không phải liền là hiện tại phim truyền hình thị trường sắp đến điểm G nha. Vườn Sao Băng, năm đó là sáng tạo sân trường tình cảm. Cái này hắn nhớ kỹ, lửa một thớt, bởi vì thực tế là quá mới mẻ. Còn tại cấp 2, cấp 3 bọn nhỏ sau khi xem ngo ngoe muốn động, tất cả mọi người đang bị cáo biết muốn thi lên đại học. Có thể có rất ít người gặp qua đại học bộ dáng gì. Cũng rất ít có phụ mẫu xác thực biết. Không có cách, đời này phụ mẫu có mấy cái trải qua đại học. Ba người thành hổ về sau, bọn nhỏ đều chỉ biết đại học nơi này vậy đơn giản chính là thiên đường. Lại làm cái giáo hoa cái gì? A, anh thật kích động tốt thẹn thùng. Mà lại theo một cái góc độ khác đến nói. Cũng có thể kéo theo Kim Mẫn Tín phụ trách thịnh thế truyền thông phát triển. Nhất tiễn song điêu A. Tính như vậy xuống tới ích lợi thật lớn. Như vậy bốc lên một điểm nguy hiểm lời nói cũng là có thể tiếp nhận. Sử Ương Thanh nhìn hắn chững chạc đàng hoàng suy nghĩ. Cười nói, thế nào, ngươi còn có thể làm biên kịch a? Đô thị sân trường tình cảm thần tượng. Sân trường, cái này cùng Pudding có thể có quan hệ a? tại sao không có quan hệ? Nữ một ngay tại Pudding cửa hàng giá rẻ làm kiêm chức. Bản chức sinh viên, tốt nghiệp về sau tiến vào Pudding làm việc. Nàng nhân vật này đang trưởng thành thời điểm. Tại dung nhập Pudding thời điểm tự nhiên là muốn học tập đại lượng Pudding văn hóa. Cái này chẳng phải giải quyết à? Sử Ương Thanh nháy mắt một cái nháy mắt nhìn người bên cạnh. Nàng bỗng nhiên cười một cái. Sau đó lại càng cười đến phóng đãng một cái. Nàng vui vẻ theo suy nghĩ xâm nhập mà càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à, ta vừa mới còn đang suy nghĩ thế nào thực hiện lấy Pudding làm bối cảnh đâu. Không nghĩ tới ngươi đã nghĩ kỹ biện pháp. Trần Tử Nhĩ, ha ha, nàng rất ít gặp cười như thế khoan khoái. Ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài à. Làm sao cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Khen quá nhiều người, làm hắn đều phải đổi một loại phương thức đến ứng đối. Thế là hắn vẩy vẩy tóc của mình. Tạm được, bình thường đồng dạng thế giới thứ ba. Phốp phốp, ngươi lại tới, ngươi cái miệng này à. Ta sống 29 năm chưa thấy qua so ngươi càng có thể nói miệng. Hắc hắc, Trần Tử Nhĩ nở nụ cười lại, dừng lại. Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát một chút Sử Ương Thanh. Nhìn nàng cũng không còn cười. Thế nào? Ngươi 29 à? Vậy ngươi sang năm chẳng phải 30 sao? Sử Ương Thanh, ngươi biết một giây bên trong theo đại hỉ đến giận dữ là cảm giác gì sao? Nàng hiện tại trong lòng đã bốc lửa. Cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý. Hắn cái miệng này. Làm sao có thể ngu xuẩn đến nói ra lời như vậy? 29 cộng 1 đơn giản chắc chắn ta cần ngươi nói cho ta đáp án sao? CMN, nàng thế nhưng là liền lão mụ nói như vậy mấy lần thiếu chút nữa muốn nổi giận nữ nhân a. Mà lại đó là cái gì ánh mắt? Vì lẽ đó ngươi là ghét bỏ ta ra? Sử Ương Thanh thật tốt khí, lúc đầu trong nội tâm nàng chính là có tình cảm. Vấn đề tuổi tác tuyệt đối là có tên tuổi vấn đề mấu chốt một trong. Kết quả người này còn nâng. Ta không có à, vậy ta 30 thế nào? Rất già sao? Không có, tuổi trẻ, khí chất tốt, đều 30 ngươi còn nói ta tuổi trẻ. Còn nói mát châm chọc ta đúng hay không? Trần Tử Nhĩ sắc mặt trì trệ, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Sử Ương Thanh vừa liếc hắn một chút, nói, ta mới từ văn phòng ra, cơm còn không có ăn đâu, ngươi thật đem ta trực tiếp trở về nhà à. Trần Tử Nhĩ xem xét nữ nhân này có chút quá mức à. Lập tức nói, ha ha, không liền nói một cái tuổi của ngươi sao, hỏa khí như thế lớn, vậy ta 22 ta kiêu ngạo sao? Cái gì? Sử Ương Thanh cảm giác não mạch kín lại bị đổi mới một lần. Cái gì ngươi kiêu ngạo a? Có ý tứ gì? Mình đoán, Sử Ương Thanh đều nghĩ một chán đâm chết hắn. Ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục khí ta sao? Lời nàng nói chứa ý vị đặc biệt. Trần Tử Nhĩ lập tức liền nhớ lại đến. Lần trước trêu tức nàng thời điểm nữ nhân này trực tiếp đem hắn cái kia. Ta giọt cái ai ra? Vậy lần này chẳng lẽ, ngươi muốn ăn cái gì? Hắn là cái người chính trực, bất quá Trần Tử Nhĩ mềm hóa để nàng đã vui vẻ lại không vui. Không vui là bởi vì hắn giống như không có chút nào cảm thấy lần trước chuyện kia là rất tốt đẹp. Ngược lại cảm thấy là phiền phức, không tâm tình, không cần, chính ta trở về nấu. Trần Tử Nhĩ một chán hắc tuyến, ngươi hắn à. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi, không thể chê, nói rất hợp, ai, đúng, trường học quyên tặng thời gian hoạt động định, bọn hắn cũng đem hoạt động cụ thể tiến trình cũng phát tới. Ta đã để thư ký phóng tới ngươi nơi đó, làm sao còn nói chuyện chính? Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ quá nhiều, liền nói, tốt, ta ngày mai đi xem, ta liền không có mặt. Trần Tử Nhĩ kỳ quái. A, vì cái gì? Ngươi cũng là bên trong lớn tốt nghiệp a. Không nghĩ tới Sử Ương Thanh nói 500 vạn, không muốn đi, mẹ nó, Nữ nhân không chỉ có giỏi thay đổi hơn nữa còn mang thù. Nhanh như vậy liền trả thù, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.